Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay cũng như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với một cái câu chuyện mà các bạn chắc hẳn là rất mong đợi. Đó là câu chuyện của chị Mai trong tập 94, Âm Quan Tiền Kiếp. Và trước khi bắt đầu video này á, thì Nguyễn xin được nói chút xíu là có thể các bạn nên xem lại tập 94 để hiểu rõ hơn về gia phả, cũng như là cái đoạn đầu tiên khi Nguyễn nói về ông nội cũng như là bà nội của gia đình chị Mai, để các bạn có thể hiểu sâu cái video này hơn ha. Và trước khi mà Nguyễn kể vào nội dung thì các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những câu chuyện tâm linh tiếp tục của chị Mai. Với tập này, tên là Ma Quỷ Tấn Công, Vu Thuật, Ngôn Linh và Truyền Thừa Gia Tộc. Và Nguyễn Nguyễn sẽ tóm lược sơ về gia đình của chị Mai cũng như là dòng họ của chị cho các bạn dễ hình dung hơn ha. Nếu những bạn nào chưa coi tập 94 thì chị Mai này á là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, và chị sinh năm 1982. Ông bà nội của chị nha, ngày xưa á, ông nội là con trai trưởng của dòng tộc bên Đại Lý Trung Quốc á các bạn. Và bà nội của chị Mai là một người phụ nữ gốc Pháp, nhưng mà hai người yêu nhau và cuối cùng là quyết định ở lại Sài Gòn để mà sinh sống. Sau năm 1975, đến độ khoảng 10 năm sau hơn một xíu, khoảng năm 86, thì ông nội của chị Mai qua đời, và lúc đó thì bà nội cũng đi về Pháp và cũng mất ở tại bên đó ha. Và trong cái lúc mà đám tang của ông nội chị Mai á, có một cái chuyện rất là kỳ lạ xảy ra, là mắt của ông nội không nhắm khi tất cả mọi người lại là con cháu này nọ các thứ á, kiểu vuốt mắt cố gắng lắm luôn nhưng mà ông nội không thể nào nhắm được. Và lúc đó thì chị Mai cũng tầm khoảng 4-5 tuổi thôi. Thì không biết lý do gì mà cả gia đình giống như là cầu may vậy á, mới kêu chị Mai là đi tới bên chỗ xác của ông nội vuốt thử coi. Thì đúng cái lúc mà chị Mai vuốt mắt á các bạn, mắt của ông nội chị ha nhắm lại, và chị nghe rõ ràng có một cái giọng nói của chính ông nội của mình á. Giọng của ông nội nói vào bên tai của chị Mai là: con nhận cái truyền thừa của gia tộc. Cái truyền thừa đó là gì? Mãi cho đến khoảng thời gian cách đây độ chừng khoảng đâu 3-4 tháng trước á, thì chị Mai cũng chưa biết đâu. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó trở đến cái thời điểm hiện tại thì có những cái câu chuyện giúp cho chị biết được cái truyền thừa gia tộc mà ngày xưa ông nội của chị nói là cái gì. Và trong video ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ cùng kể cho các bạn nghe. Thêm một nhân vật nữa mà các bạn cũng nên nhớ, đó chính là Kỳ Ca ha. Kỳ Ca này là người cùng quê quán bên Trung Quốc ngày xưa của chị Mai đó, và là cái thiên duyên tiền định bao nhiêu kiếp của chị rồi. Ở trong cái kiếp này á, chị Mai lấy một cái người chồng là một người Hàn Quốc. Và tất cả những cái câu chuyện tâm linh liên quan tới chồng chị thì các bạn nếu muốn có thể tìm lại tập 94 ha. Và trong đó thì cũng có những cái tập mà có những cái sự kiện mà Kỳ Ca chính là người cứu giúp chị Mai này khỏi quỷ môn quan mấy lần luôn các bạn. Và Kỳ Ca nói với chị Mai á, Nguyễn có kể trong tập 94, là Kỳ Ca sẽ đợi chị Mai hết kiếp này để chị trả cái nợ nhân duyên của chị với lại cái người chồng hiện tại. Sau đó Kỳ Ca sẽ đón chị Mai đi sau. Và Kỳ Ca hiện tại là đang làm âm quan nha các bạn, có nghĩa là một cái người giữ chức ở dưới âm phủ. Và tất cả những câu chuyện sau đây chị Mai kể lại cho Nguyễn nghe thì nó mới vừa xảy ra độ tầm khoảng 4 tháng đổ lại thôi. Và cái sự kiện đầu tiên á, nó có tên là Ma Quỷ Tấn Công và Vu Thuật. Trong một cái đêm đang nằm mơ ngủ á các bạn, chị thấy là mình đang ngồi trên một cái xe đạp và ngồi ở yên sau. Và lúc đó chị ý thức được rằng là mình đang mơ luôn. Tại vì khi mà chị nhìn xuống á, cái tinh thần của chị, gọi là cái thần thức của chị, vẫn hoàn toàn tỉnh táo nha. Chị nhìn xuống chị thấy là cơ thể của mình á đang là một cái đứa trẻ con khoảng độ tầm 4, 5, 6, 7 tuổi gì đó. Nói chung là còn nhỏ lắm. Và cái người đang chở chị trên cái chiếc xe đạp đó chính là mẹ của mình. Và cái cảnh tượng này nhìn xung quanh rất là quen, là chị biết mình đang mơ về những cái sự kiện đã xảy ra ở trong quá khứ. Khi mà chưa kịp định thần lại thì chị Mai thấy tiếp tục là cái cơ thể bé con của mình té xuống dưới khỏi cái xe đạp các bạn. Và mẹ của chị á lúc đó cũng hốt hoảng lắm, dừng cái xe lại, sau đó là hỏi coi là: ủa chị có làm sao không, rồi sao con không bấu chặt mẹ để con té chỉ mất công vậy, con có đau không? Và vừa dứt cái lời hỏi thăm của mẹ chị ha, thì thì chị Mai lại nhìn thấy tiếp tục là cái linh hồn của chị bay ra khỏi thể xác của cái đứa con nít đó, đứng ở trên cao, nó giống như là xuất hồn vậy các bạn. Và ngay bên cạnh của chị Mai khi đó chính là Kỳ Ca. Và Kỳ Ca nói với chị nha, lúc này vẫn là còn trong giấc mơ, nói là bây giờ anh sẽ cho em thấy lại được những cái sự kiện ở trong quá khứ để em hiểu rõ hơn về cái số mạng của mình. Lúc này nè các bạn, cái đứa bé con ở dưới nó bị té mà, cho nên là đau lắm, mới khóc kêu á là ngộ tòng, tòng tòng, bằng tiếng Quảng nha. Và dịch câu đó ra có nghĩa là con đau. Khi đó chị Mai đứng ở trên quan sát thì chị mới nhớ lại là hồi nhỏ rõ ràng là chị nói tiếng Quảng không có sỏi, chủ yếu là dùng tiếng Việt thôi. Nhưng tại sao cái đứa bé con này lại nói tiếng Quảng, và cái ký ức này giống như là chị bị quên mất hay sao đó. Và chỉ có mẹ chị lúc đó vẫn kiên trì mà nói bằng tiếng Việt ha. Và mẹ chị kêu á là A Diên à, con ngoan đi đừng có khóc nữa, lát nữa thì mẹ sẽ hái cái chùm nhãn lòng kia cho con ha. Và lúc đó chị Mai nhìn theo hướng tay mẹ của mình chỉ thì thấy là ở trên một cái cành cây nhãn á, kiểu không xa, không cao lắm, thì nó có một cái chùm nhãn lòng treo lơ lửng. Và lúc đó trong cái thần thức của chị Mai thì chị mới nhớ lại là cái cảnh tượng này trông nó quen quen. Hình như là hồi nhỏ mẹ của chị hay chở chị trên cái chiếc xe đạp này và chạy đi giao cà phê hoặc là giao hàng gì đó khách đặt. Đó là một cái con đường mòn nha các bạn. Hai bên đó thì toàn là hàng rào nè, với lại bụi cây, bụi tre nè, bụi cây dại nè, mọc rất là chằng chịt và có khi là nó lấn vào trong cả cái con đường đó. Và nhìn xung quanh cảnh vật thì nó hoang vắng lắm kìa. Và trong cái lúc đang nhớ lại toàn bộ những cái sự kiện trong quá khứ thì chị Mai, cái thần thức của chị đứng trên cao nhìn xuống á, thì chị thấy là đứa bé con chính là chị ngày xưa ngước đầu nhìn lên chỗ của chị và Kỳ Ca đang đứng, sau đó là nhoẻn miệng cười. Thì khi này chị mới dần hiểu ra, hóa ra là lúc nhỏ nha, chị đã có một cái linh ứng rất là kinh khủng khiếp rồi. Và thật ra cái đứa bé con đó nhìn là nhìn thấy Kỳ Ca. Tại vì như Nguyễn nói đầu video là Kỳ Ca đã đi theo chị Mai này qua rất là nhiều kiếp. Và như hiểu được cái suy nghĩ trong đầu của thần thức chị Mai đó, Kỳ Ca có quay qua và nói với chị là em được ta cứu ra khỏi quỷ môn quan rất là nhiều lần rồi. Cho nên mệnh số của em thực ra là mệnh số của người đã nên chấm dứt dương thọ. Nhưng mà do tao cứu em, tao muốn là em trả nợ nhân sinh cho phu quân mình hiện tại, có nghĩa là cái người chồng của chị Mai ở trong cái thời hiện tại nè. Khi mà em trả xong rồi á, hết kiếp này thì ta sẽ đến đón em sau. Cũng chính vì những cái lý do như vậy cho nên em rất là nhạy cảm với thế giới tâm linh từ khi mà em mới có 6 tháng tuổi. Và tao cũng lo sợ là tinh thần của em nó sẽ không có được ổn định, cho nên những lần mà em giao tiếp với tâm linh, không phải riêng với ta, thậm chí em gặp cả những người đã khuất trong âm trạch, trong dòng họ của mình á, thì họ cũng sẽ cố gắng để cho em không thể nhớ được là em đã gặp cái gì. Và khi mà Kỳ Ca giải thích cho chị Mai nghe xong thì chị Mai không nói gì hết nha các bạn. Ở trong giấc mơ á, thì chị vẫn tiếp tục quan sát cái hình ảnh của mình lúc bé. Khi mình hái cái chùm nhãn lồng cho đứa con gái của mình xong thì mẹ của chị Mai mới ẵm chị lên trên cái chiếc xe đạp và tiếp tục là chạy đi ha. Khi mà đi được một đoạn á các bạn, ở trước mặt của hai mẹ con nó có một cái bụi tre, một cái nhành tre nó triểu xuống á, có hai con rắn lục mắt đỏ đang cuốn lại với nhau và nó buông thòng xuống giống như là một sợi dây vậy đó. Khi này nè, mẹ của chị Mai nhìn thấy thì sợ lắm các bạn, cho nên là dừng xe lại. Nhưng mà cái đứa bé nó vẫn không sợ nha các bạn, thậm chí là còn nhìn lên hai con rắn đó và mỉm cười nữa. Mẹ của chị Mai nghĩ đâu là con của mình còn nhỏ quá, chưa có ý thức được cái sự nguy hiểm. Trong khi bản thân bà thì tái xanh mặt mũi hết trơn rồi, và bà nhẹ nhàng quay đầu lại và muốn đi cái con đường khác để mà về nhà. Và bỗng nhiên á, không hiểu vì cái lý do gì, cái bánh xe đạp đang chạy thì tự nhiên nó bị sụp xuống một cái ổ đất ven đường. Và lúc này nè, cái đứa bé con thì bị rớt xuống cái ổ đất đó, còn cái thần thức của chị Mai đứng ở trên kia nhìn xuống thì thấy á, nó không phải là một cái ổ đất bình thường mà nó chính là một cái mã lạn các bạn. Khi này ha, đứa bé thì rớt xuống rồi và mẹ của chị Mai đứng ở trên nhìn xuống á, chứng kiến cái cảnh tượng như vậy thì sợ lắm. Và cuối cùng là bà hét lên một tiếng là con ơi, tại vì tưởng đâu chắc chắn chị Mai rớt với một cái cao độ như vậy, có thể là bị chết hoặc là xa đó rồi. Cho nên vì chấn động tâm lý, mẹ của chị Mai ngã lăn ra đất ngất xỉu tại chỗ luôn. Khi mà đứng ở trên nhìn thấy như vậy thì thần thức của chị Mai sợ lắm luôn. Nhưng mà Kỳ Ca đó nắm tay của chị Mai nè, kéo xuống dưới ngay chỗ cái mã lạn á. Và rồi sau đó thì Kỳ Ca dùng một tay của mình ha, thò xuống dưới cái hố và kéo cái đứa trẻ con, hay nói đúng hơn là chị Mai lúc nhỏ, lên trên khỏi mặt đất. Và lúc mà kéo lên khỏi hoàn toàn á các bạn, thì chị Mai nhìn thấy là ngay dưới chân của đứa bé đó, nó còn vướng lại một cái cánh tay xương khô đét luôn, và nắm chặt chân của đứa bé đến mức mà nó tím tái lên. Khi này lập tức Kỳ Ca phẩy tay một cái, thì chị Mai nhìn thấy tiếp tục là có hai cái bóng dáng giống như là binh lính vậy các bạn, xuất hiện ha, và nắm cái bộ xương khô đó lôi đi mất dạng. Và trước khi mà họ biến mất thì họ có ôm quyền vái Kỳ Ca một vái. Ôm quyền thì các bạn cứ hiểu đơn giản giống như là một cái nghi thức hành lễ nếu mà các bạn xem phim cổ trang á. Ví dụ mà phim phong kiến Việt Nam ngày xưa mà chào vua chúa hoặc là chào quan lại thì họ sẽ làm như vậy. Sau khi mà hai cái người binh lính nó đi khỏi rồi thì đứa bé tỉnh lại ha các bạn. Và lúc này nè, nó nhìn xung quanh á, thì nó thấy Kỳ Ca nè, nhưng nó không thấy chị Mai. Và lập tức một hồi sau nữa thì bản thân cái thần thức của chị Mai đứng và thấy thêm hai cái bóng khác xuất hiện từ trong cái bụi tre bên đường. Và một trong hai cái bóng đó chính là ông nội đã mất của chị Mai, xuất hiện cùng với là một cái người phụ nữ rất là đẹp. Khi này nè, trong cái thời điểm quá khứ lúc đó là gia đình của chị đã chôn cất ông nội được hơn nửa năm rồi. Cho nên bây giờ thấy xuất hiện như vậy, trong đầu của chị Mai cũng rất là ngạc nhiên, thêm một phần hoang mang nữa. Và khi mà ông nội cùng với là cái người phụ nữ đó tiến tới chỗ Kỳ Ca đang đứng á, thì ông có quỳ xuống trước Kỳ Ca và vái lạy ba lạy, rồi nói bằng tiếng Quảng là cảm ơn ngài đã cứu cháu gái của tôi. Và lúc này nè, cái đứa trẻ con nó cũng tỉnh rồi các bạn, nó nhìn qua nó cũng thấy được nha, tức là thần thức của chị Mai biết là cái đứa trẻ con này nó nhìn thấy được ông nội của nó, và nó nhìn thấy được luôn cả cái người phụ nữ bên cạnh. Ông nội của chị Mai, cái linh hồn của ông nội chị Mai á, quay qua tính xoa đầu đứa trẻ con, miệng lắp bắp tính nói cái gì đó. Nhưng mà Kỳ Ca có nói với lại ông nội á, là huyền thuật của ngươi á, cũng rất là khá. Nhưng mà hiện tại ngươi đừng nên nói gì hết. Tại vì đây là thiên cơ mà Nhược Hy sẽ biết đến khi mà nàng lớn lên thôi. Nhược Hy là tên ở trong kiếp trước của chị Mai ha. Cho nên kiếp này thì khi mà Kỳ Ca nói chuyện với chị Mai thì sẽ gọi một là Nhược Hy, còn hai là Hy Nhi. Xong rồi ông quay qua và nói với đứa trẻ con bằng cái tiếng Việt á, kêu đây là cô Năm của con nè, cô Năm Huệ là chị của cha con. Và lúc đó ông nội có chỉ vào cái người phụ nữ xinh đẹp đứng ở bên cạnh. Và cái đứa bé đó các bạn, kiểu trẻ con còn nhỏ mà không biết gì hết, cho nên mới kêu á là dạ con chào cô Năm. Và lúc đó chị Mai cũng biết cái người đó chính là cái cô Năm đã mất của mình, thì cô Năm có vuốt đầu của đứa trẻ con và nói á, A Dinh con ngoan lắm. Và khi này cả đứa bé cũng như là thần thức của chị Mai ngẩn ngơ nhìn cô Năm luôn các bạn. Và chị Mai tả lại là cô Năm nhìn rất là đẹp luôn. Tóc dài đen nhánh nè, chứ không có lơ thơ nâu nâu như mấy chị em khác trong nhà đâu. Và mắt của cô á thì rất là to luôn, hàng mi dài thì cong vuốt như vậy nè. Và lúc cô cười lên thì chị Mai còn nhớ rõ là có hai cái lúm đồng tiền rất là xinh nữa. Và ông nội của chị á tiếp tục nói với lại cái đứa trẻ con là ông đi đây. Và cuối cùng là cả hai người họ biến mất. Khi này ha, thần thức của chị Mai thấy Kỳ Ca lầm rầm cái gì đó trong miệng rồi vuốt qua đỉnh đầu của mẹ chị Mai đang nằm ngất xỉu. Và lập tức là bà cũng tỉnh dậy và thấy con của mình tự nhiên bây giờ đang nằm ở bên cạnh thì hết hồn luôn các bạn. Nhưng mà lo cho con nhiều hơn, và lúc đó hai mẹ con chuẩn bị kiểu đi lên xe đạp rồi cuối cùng là chạy về nhà. Lúc này thì chị Mai vẫn còn đứng bên cạnh của Kỳ Ca và chị choáng váng lắm luôn các bạn. Đến thời điểm hiện tại chị nhìn lại những cái việc mà chị đã quên ở trong quá khứ đó, hay nói một cách khác là chính Kỳ Ca cũng như là ông nội làm cho chị không có thể nhớ được những cái chi tiết đó. Và chị cũng biết thêm là hồi nhỏ chị đã từng bị như vậy và Kỳ Ca lại chính là người cứu chị. Và lúc đó thì Kỳ Ca cũng có nói thêm á là em đang mơ nhưng không hẳn là mơ đâu. Đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với thần thức của Gia Gia, có nghĩa là ông nội lần đầu tiên. Em có nhớ hai cái con rắn lục bu ở trên nhành cây tre không? Chúng nó là tùy tùng của em đó. Khi đó thì bản thân em và mẹ em đi vào trong cái con đường này, tới nhà của cái con ma nữ vào đúng lúc giờ ngọ. Và cái con ma, cái vong này nè, nó đã ở đây 80 năm rồi, nó thấy mẹ con em như vậy cho nên là nó muốn bắt em đi. Nhưng mà ta đã cứu em trước khi mà ông nội em kịp dẫn cô Năm của em tới. Và lý do ông nội em xuất hiện tại vì em chính là truyền nhân của vu thuật nhà Đại Lý. Những cái người giống như em, người ta còn hay gọi là vu sư hoặc là Vu Y. Khi mà nghe những cái thông tin nó quá là choáng ngợp như vậy thì lúc đầu kiểu tạm thời là chị Mai không có tin đâu. Chị Mai mới quay qua nói với Kỳ Ca á, anh là quan ở dưới địa phủ, bây giờ anh muốn cho em nhìn thấy cái cảnh tượng gì trong giấc mơ mà anh không làm được, cho nên em không có tin anh đâu. Lúc này Kỳ Ca vẫn bình tĩnh và giải thích tiếp cho chị Mai ha. Kỳ Ca có nói á, là em rất là cứng đầu và em ngang ngạnh giống như bà nội của mình vậy. Em có biết bà nội của em là bà Monique á, đó là tên tiếng Pháp mà các bạn Nguyễn không biết đọc chính xác như thế nào. Bà nội của em làm cho ông nội rất là khó xử trong một khoảng thời gian rất là dài. Khi đó thì ông nội của chị Mai đứng giữa hai cái sự lựa chọn. Một là phải tiếp nhận cái truyền thừa theo cái vu thuật của bên gia đình mình bên đại lý á. Còn hai là phải đi theo đạo công giáo của người vợ. Nhưng mà do ông nội của chị Mai là một người cực kỳ thương yêu người phụ nữ bên cạnh, cho nên ông quyết định là theo đạo công giáo của vợ mình. Khi này nè, chị Mai kiểu cảm thấy là chị không có muốn tin nữa, cho nên là lập tức ở trong giấc mơ chị đọc cái kinh Mân Côi á. Và lúc đó Kỳ Ca cũng có cầm tay chị Mai và nói tiếp là em cứ cầu nguyện theo cái đạo của mình đi, để cho em khỏe và em yên tâm hơn. Và em phải nhớ là ta không có hại em đâu, ta đã cứu em rất là nhiều lần rồi, cho nên em đừng có giận ta. Ta chỉ muốn cho em nhớ lại một phần những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, để em không băn khoăn về câu chuyện truyền thừa gia tộc và ân oán kiếp trước. Thôi, em nghỉ ngơi đi, ta có việc phải đi xuống cõi dưới, và mấy ngày hôm nay á là ngày giữa tháng âm lịch, cho nên em đừng có đi ra ngoài nếu không có cần thiết. Mặc dù Kỳ Ca nói hết lời như vậy, nhưng mà chị Mai lúc đó chị vẫn kiên quyết nha, là em không muốn thấy thêm bất kỳ một cái gì nữa. Và rồi cuối cùng trước khi mà biến mất á, Kỳ Ca có nói đúng một câu thôi, là có những chuyện bắt buộc em phải biết. Và sau cái câu đó thì chị Mai cũng tỉnh dậy ở trên giường của mình. Nhìn qua bên thì thấy đứa con nhỏ là đang nằm bên cạnh ha. Thì chị mới lấy một cái vòng mà một cái người bạn của chị cho đó, giống như là vòng phong thủy vậy các bạn. Và sau đó là một cái cổ tràng hạt màu đen mà hôm tuần trước người dì của chị có đi xin lên nhà thờ đó, để xin cha xứ làm phép, thì chị mới đeo vô và tiếp tục là đọc kinh Mân Côi. Và khi này là vừa đọc được có mới có chút xíu mấy câu rồi các bạn, tự nhiên ha, chị mới đi về phía cái cửa sổ á, chị mới vén cái màn nhìn ra bên ngoài. Thì chị thấy lấp ló trong cái màn đêm á, có một cái kiệu và có bốn cái người Zano đang bưng cái kiệu đó bay thấp thoáng ở giữa không trung. Và lúc đó chị mới biết là Kỳ Ca đi rồi. Và kết thúc sự kiện trong đêm hôm đó, bẵng đi một thời gian ngắn sau thì Kỳ Ca vẫn đến thăm chị Mai mỗi đêm ha. Và trong những cái lần như vậy, chị Mai thấy là Kỳ Ca cũng bận lắm các bạn, cho nên chị có hỏi là tại sao chết rồi mà vẫn bận như vậy. Kỳ Ca mới giải thích á, Kỳ Ca nói là chết nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm sau khi tạ thế. Nếu như mà còn nợ nần thì phải trả, và muốn an yên ở âm trạch thì cũng phải làm việc để mà tích đức. Âm trạch các bạn hiểu là mỗi một cái dòng họ sau khi mà chết đi, người ta sẽ có một cái nơi ở riêng, và cái chỗ đó được gọi là âm trạch ha. Nói chung về căn bản thì chị Mai này cũng không có tỏ tường được những gì mà Kỳ Ca nói, với lại bản thân Kỳ Ca thì cũng không có chia sẻ quá nhiều, do đây là cái câu chuyện thiên cơ các bạn, và chị Mai thì cũng không có hỏi quá sâu. Và càng ngày thì những cái giấc mơ về quá khứ của chị Mai ngày càng nhiều ha. Và đỉnh điểm có một lần mà chị nhớ nhất là khi Kỳ Ca đưa chị về lại năm 1990, là lúc mà chị Mai 8 tuổi á. Chị kể lại là ngày xưa á, lúc đó chị bướng lắm các bạn, kiểu trẻ con mà hay quậy, với lại căn bản là lúc mà chị sinh ra là rất là nghịch ngợm luôn. Cho nên là sau khi tan học về thì chị không có đi thẳng về nhà, mà chị hay la cà qua nhà bạn bè này kêu chơi lắm. Và có một cái đoạn thời gian là không biết sao chị nhớ là ông ngoại của chị nha, rất là khó khăn với chị luôn. Tới giờ đi học về mà không thấy chị đâu á, là lập tức chạy đi kiếm, lôi đầu về, xong rồi đánh, xong rồi la quá trời la luôn. Năm đó các bạn, gia đình nội của chị là chuẩn bị chuyển sang Canada để mà định cư á, và ba mẹ của chị thì cũng bận công việc, cho nên là gửi chị về nhà ngoại để ở với ông bà ngoại với là mấy dì. Nếu mà những bạn nào ở quận 2 vào năm 1990 đó thì sẽ biết thời đó quận 2 còn nghèo lắm các bạn, không được trù phú như bây giờ đâu, và quang cảnh xung quanh thì nó giống hệt như dưới quê. Do là mỗi nhà thì họ đều có một cái mảnh sân vườn phía trước và họ trồng rất là nhiều cây ăn trái luôn. Từ nhà của chị, từ trường của chị Mai á, muốn mà đi về nhà thì nó có độ khoảng 2-3 con đường. Một con đường lộ và 2-3 con đường còn lại thì đều là những cái con đường làng hết. Và chị hay chọn một cái con đường để đi, do là đường này nó luồn lách qua những cái gia đình hàng xóm, nhà dân rồi này nọ đó, và nó có đi ngang qua nhà của những cái người bạn chị nữa. Và chị Mai ham chơi cho nên chọn đường đó đi ngang qua nhà bạn, vô trong đó chơi, đến chiều tối thì mới ôm cặp về. Và khi mà Kỳ Ca dẫn chị Mai đi ngược lại về quá khứ để mà coi á, thì chị đứng ở trên cao cũng giống như là cái sự kiện đầu tiên ha. Chị và Kỳ Ca là cái thần thức đứng ở trên cao này nhìn xuống. Chị thấy có một cái cô bé, chính là chị ngày xưa vào năm 8 tuổi, và chị nhớ lại á. Cái cô bé đó ha, tóc rất là dài nè, mái ngố nè, trên tay lúc nào cũng ôm một cái cặp á. Và tất cả những cái hình ảnh đó nó y hệt như trong ký ức của chị về năm mà chị 8 tuổi luôn. Chị nhìn thấy á, là bé Mai ha, là chị Mai lúc nhỏ, sau này Nguyễn sẽ gọi luôn là bé Mai để cho nó tiện phân biệt. Chị Mai đứng ở trên cao, cái thần thức của chị nhìn thấy là bé Mai đi bộ trên đường về nhà, và bên cạnh có một cái người bạn rất là thân với chị vào cái thời điểm đó, và cái người kia tên là Thúy Dung. Cái người bạn của chị mới kêu á, là Mai ơi, mày vô nhà tao chơi không? Lát nữa mày ở nhà tao ăn cơm trưa luôn đi rồi về, và tao nhờ cậu Út Toàn á, là chạy xe đạp qua nhà để mà xin phép ông bà ngoại mày cho. Rủ bạn mình không được thì Thúy Dung mới chạy đi về nhà để ăn cơm, tại vì lúc đó là gần 12 giờ trưa rồi các bạn. Bé Mai ha tiếp tục đi bộ về nhà, và trên đường thì có đi ngang qua một cái khu kia toàn là cây cối rậm rạp và nhìn nó âm u lắm. Và một hồi sau á thì bên tay phải của bé Mai có hai ngôi mộ của hai ông bà nào đó. Và lúc này chị Mai mới nhớ lại là đúng, hồi nhỏ là trên con đường làng mình đi học về là có ngang qua hai cái ngôi mộ này. Và hai cái ngôi mộ này có từ rất là lâu rồi và chị cũng không nhớ rõ là từ khi nào nữa. Nhưng mà mỗi lần đi ngang qua chỗ đó chị rất là rùng mình, chị rất là sợ luôn. Và ngay cái lúc bé Mai đi ngang qua cái đoạn đó thì tự nhiên té xuống đất và ngất xỉu luôn các bạn. Khi này, thần thức của chị Mai đứng ở trên nhìn cảm thấy là sốt ruột lắm, tại vì cái đoạn này là chị không nhớ là trong ký ức của mình đã từng trải qua. Và Kỳ Ca lúc đó đứng bên cạnh nói với chị á, là em cứ đứng để mà coi đi. Và quả nhiên một hồi sau nha, bé Mai tự động ngồi dậy và nhoẻn miệng cười với ai đó mà chị Mai không có nhìn thấy rõ. Và khi này nè, bé mới ôm cặp sách đi vào bên hông cái lối đi sâu vào cái vườn của nhà người bạn mình tên là Thúy Dung á. Nhưng mà ngộ cái là Mai không đi tìm Thúy Dung mà lại đi vòng vào sau nhà rồi đến một cái khu. Cái khu này chính là cái khu mộ đá tổ ông lâu đời. Và theo ký ức của chị Mai biết khu này ha. Nó là một cái khu mộ của người Hoa từ cái thời xa xưa để lại. Thần thức của chị Mai với lại Kỳ Ca cũng có đi theo sau bé Mai ha. Và lúc đó cả hai người đứng ở trên nhìn xuống thì thấy là bé Mai đang hớn hở cười với mấy người. Mà lúc đó chị Mai nhìn rõ ràng những cái người này là một cái đám ma quỷ luôn các bạn. Tại vì họ không có dương khí và ăn mặc theo kiểu là người Minh Hương. Cho những bạn nào chưa biết ha, Minh Hương là tên gọi của một cái bộ phận người Hoa sinh sống tại miền Nam Việt Nam. Cái tên Minh Hương xuất phát từ triều đại của họ, có nghĩa là vào thời nhà Minh. Và sau khi nhà Thanh lên thay thế nhà Minh, binh biến loạn lạc, cho nên là một bộ phận những cái người nhà Minh chạy trốn qua Việt Nam để mà tị nạn. Khi này chị Mai đứng và nhìn thấy toàn bộ những cái cảnh tượng như vậy, và cuối cùng á là chị nhìn thấy có một cái vong nữ các bạn mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ luôn. Nó đặt cái bàn tay với là một cái bộ móng rất là dài màu đen thui à lên trên đỉnh đầu của bé Mai, mà gương mặt á nó ghê lắm kìa. Chị Mai tiếp theo nhìn thấy là có một cái con rắn hổ mang và hai con rắn lục từ đâu chui ra đứng ngay bên cạnh của cái đám ma quỷ đó. Và nếu như các bạn còn nhớ trong cái sự kiện đầu tiên á, thì hai con rắn lục chính là những cái người tùy tùng đi theo bảo vệ cho chị Mai hồi lúc nhỏ. Lập tức là cái con ma nữ kia nó rụt cái tay lại các bạn và tỏ vẻ rất là đau đớn luôn. Và tiếp theo sau á là chị Mai thấy cô Năm Huệ của mình hiện ra, ôm bé Mai vào lòng rồi quắt mắt nhìn cái con ma nữ với lại nguyên một cái đám bầy đàn của nó. Và sau cùng thì cô Năm Huệ bấm ngón tay đọc lăm râm cái gì đó mà chị Mai nghe không có hiểu. Nhưng lập tức là toàn bộ cái đoàn ma quỷ đó bị trói lại. Và một hồi sau nữa thì có nguyên một cái đoàn binh lính các bạn tới và áp giải cái đoàn ma quỷ kia đi mất. Và lần này á, chị Mai lại nhìn thấy là cô Năm Huệ quỳ lạy về phía Kỳ Ca. Rồi tiếp theo là tất cả những cái cảnh vật trước mắt của chị Mai nó trắng xóa hết. Giống như là có một cái làn sương mù nó bay lên các bạn. Và khi mà cái làn sương mù nó tan đi rồi á, thì chị Mai nhìn thấy á, là cô Năm Huệ đang ẵm bé Mai đi về phía trước. Và chị Mai với Kỳ Ca lúc đó là cũng đi theo sau. Và một hồi thì họ nhìn thấy là họ đang tiến vào trong một cái thành thị cổ xưa. Và khi mà cô Năm bước qua cái cổng thành rồi thì cô bế bé Mai bỏ vào trong một cái kiệu rồi đi thẳng lên phía trước. Và lúc này chị Mai biết chắc có lẽ là mình đang đi lạc xuống cõi âm rồi, nhưng mà chị cũng không có dám ngó nghiêng gì nhìn xung quanh hết, vì bản thân chị cũng đang lo cho mình lúc nhỏ, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Và lúc này Kỳ Ca có nói với chị một câu là em đừng có sợ, cô của em là không có làm hại gì em đâu, và đây chính là đường đến âm trạch của gia tộc họ Đoàn, Đại Lý. Đi được một lúc thì chị Mai nhìn thấy là những cái người phu khiên kiệu khiêng cái cổ đó đến một cái nơi rất là lớn. Nó có một cái cổng đá và hai bên là hai con sư tử vườn châu rất là bự luôn á. Giống như là cái kiến trúc mà các bạn hay thấy ở trước lăng tẩm hoặc là đền đài hoặc là thậm chí chùa nhiều khi cũng có. Và chị Mai còn nhìn thấy là ở trên cái cổng nó có một cái tấm biển ghi bằng chữ Tàu. Nhưng mà lúc đó thần thức của chị thì cũng không có biết tiếng Tàu giỏi đâu. Chị chỉ lờ mờ nhìn được có một chữ á, là chữ Đoàn viết bằng phồn thể. Cho nên chị đoán chắc đây là Đoàn phủ hoặc là Đoàn gia gì đó. Và sau khi những cái người phu kiệu đi qua cái cổng đó rồi, lập tức là họ tiến tới một cái cánh cổng nhỏ nữa. Và sau khi cánh cổng nhỏ nó mở ra thì lại tiếp tục đi thẳng vào bên trong. Và cứ đi hoài như vậy, một hồi lâu sau á thì mới tới một cái ngôi trạch viện. Và cũng có một cái cổng gỗ để cái tấm biển gì đó, nhưng mà lần này thì chị Mai không có kịp nhìn. Những cái người phu kiệu này dừng lại, xong rồi họ đi tới họ gõ cửa, có hai người gia nô đi ra mở, và cái cửa gỗ đó chị nhớ là bảng to dày lắm các bạn, và cuối cùng là bốn cái người phu kiệu băng qua cái cổng đó để mà đi vào bên trong. Khi mà đi thẳng đến chính viện á các bạn, cô Năm Huệ mới bước xuống cái kiệu ha, và có hai người nha hoàn là phụ bế bé Mai. Và nó có một cái sự thay đổi là kể từ lúc mà cô Năm Huệ bước xuống khỏi cái kiệu á, thì chị Mai nhìn thấy là cô đang mặc một cái váy thời Minh Hương màu xanh nhạt ha, tóc á thì búi đơn giản ở phía sau. Nhưng mà trong cái lúc mà cô xuất hiện để mà cứu bé Mai ở ngay cái khu mộ đá tổ ong sau nhà của Thúy Dung á, thì cô chỉ hoàn toàn là một cái bóng trắng không có nhìn rõ ràng lắm. Khi mà tất cả bọn họ đi vào trong tới đại viện rồi các bạn, thì chị Mai nhìn thấy là ông nội của mình đang ngồi ở chính giữa, và có hai người nha hoàn hoặc là người hầu gì đó bế bé Mai đi vào sau lưng của cô Năm. Và khi đó thì bé Mai cũng tỉnh lại rồi ha các bạn. Cô Năm có kêu á là những cái người hầu, những cái người nha hoàn này nè, đưa bé Mai đi tắm hoặc là đi gột rửa, đi tẩy uế cái gì đó. Và ông nội của chị Mai khi đó nha, nhìn bé Mai nói với cô Năm á, là cái con bé này nè, nó rất là bướng và nó không có chấp nhận vu thuật từ bên trong xương cốt của nó. Và cái việc này vừa là một cái chuyện may mắn và vừa là một cái điều xấu. Cái thần thức của chị Mai với lại Kỳ Ca khi đó đứng thì nghe được hết toàn bộ luôn nha các bạn. Và một hồi sau á, những cái người hầu dẫn bé Mai đi ra, và bé lúc đó vẫn còn mặc đúng cái bộ đồ đi học như cũ thôi. Nhìn thấy ông nội của mình, nhìn thấy cô Năm Huệ thì bé lập tức chạy tới và nói với hai người á là sao lâu rồi không thấy ông với lại cô ghé chơi. Cô Năm khi này thì cười các bạn, kêu á là cô bận, và riêng ông nội thì vẫn rất là nghiêm nghị nói với bé Mai á là con có muốn học theo vu và huyền thuật của nhà mình không. Nhưng mà con bé lắc đầu các bạn. Khi này thì ông nội của chị Mai mới nói tiếp á, là nếu mà con chịu học cái này thì con sẽ không bị những cái con ma, những cái âm hồn lung tung kia bắt nạt. Bộ con không sợ là bị tụi nó túm lần nữa hay sao? Và con bé vẫn ngây ngô trả lời nha các bạn, kêu là con không có sợ đâu, tại vì con có ông nội với cô mà. Khi mà nghe đứa cháu gái của mình nói như vậy thì ông nội của chị Mai á, mới quay qua và kêu cô Năm là thôi, nếu mà nó nói như vậy rồi thì chờ khi mà nó lớn lên, nó trở về lại đây, có nghĩa là trở về âm trạch nó các bạn, mình sẽ dạy cho nó nếu như mà nó muốn, còn nếu mà không á thì thôi. Cái gia tộc lớn này nè, cũng không có thiếu người truyền thừa. Nếu như mà nhánh gia tộc của mình không kế thừa thì vẫn còn những cái nhánh gia tộc khác. Và cuối cùng thì ông nội của chị Mai mới kêu với cô Năm Huệ á, là con đưa nó về đi. Nhớ là đừng để nó phải nhớ nhiều thứ không cần thiết. Và khi này thần thức của chị Mai đứng ở bên trên ha, bỗng nhiên nhìn thấy tất cả những cảnh vật trước mắt mình nó lại trắng xóa như cũ. Và cuối cùng khi mà nhìn tỏ tường mọi thứ được á, thì thấy là chị đang đứng ở bên cạnh cái khu mộ đá sau lưng nhà người bạn Thúy Dung. Lúc đó thì chị Mai còn thấy thêm là ông ngoại của chị rất là lo lắng luôn ha, đi cùng với lại mẹ của Thúy Dung á, và con bé Thúy Dung chạy ra chỗ mấy cái ngôi mộ để mà coi. Và thấy là chị Mai này nè là đang nằm ở trên cái ngôi mộ to nhất, và lúc đó thì vẫn đang kiểu giống như là đang ngủ vậy các bạn. Nhưng mà trong miệng á, nó rất là nhiều đất đá và đang vứt cái cặp sách qua một bên. Cô Nam Huệ khi này vẫn còn đứng bên cạnh nhưng mà không ai nhìn thấy hết nha. Cô khẽ vuốt qua cái chớp đầu của bé Mai rồi lập tức cô biến mất. Ông ngoại của bé Mai khi đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì biết chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi, lo lắng và kiểu sợ lắm các bạn. Cho nên là vội vàng cảm ơn má của Thúy Dung, sau đó là bế bé Mai về nhà. Và thần thức của chị Mai thì cũng đi theo sau, cho nên là chị thấy ở trong nhà ha, ngoại trừ ông ngoại nè, bé Mai nè, thì bà ngoại của chị có mời một cái vị cha xứ ở trong nhà thờ đến nhà. Và khi đó nhìn cái vị cha xứ thì chị Mai, thần thức của chị rất là vui mừng, tại vì chị được gặp lại vị cha cố già mà chị vẫn rất là kính yêu. Nói sơ qua về vị cha cố này chút xíu ha. Cha cố thì học tại Roma và ngài trở về Việt Nam để mà làm viện trưởng thần học trước năm 1975 một khoảng thời gian. Và sau đó thì coi sóc giáo xứ mãi cho đến khi mà ngài xin về hưu ở tại nhà của các cha và mất ở đó vào năm 2002. Ở trong giấc mơ đó thì chị Mai nhìn thấy là cha cố mặc một cái áo thụn trắng, bên ngoài cái áo linh mục màu đen. Và trên vai của ngài đó thì có khoác một cái mảnh vải gọi là cái dây stola màu tím. Và chưa hết, cha cố còn thắt một cái dây lưng tràng hạt với thánh giá rất là lớn nữa. Và lúc đó bé Mai các bạn còn nhỏ quá, nhìn thì cũng không có biết là cha cố làm cái gì đâu. Nhưng mà bản thân thần thức của chị Mai lúc đó là lớn rồi các bạn. Nhìn xuống thì chị Mai biết chắc chắn luôn là cha cố đang chuẩn bị thực hiện cái nghi thức trừ tà theo bên đạo của chị. Và chị Mai có giải thích đoạn này cho những cái bạn nào chưa hiểu ha. Cha cố là linh mục có thể và được phép trừ tà theo quyền hạn của giám mục ban cho và có sự đồng ý cũng như cho phép từ Vatican ở bên Roma. Và những cái vị linh mục mà chuyên về trừ tà cũng như là chống quỷ đó là họ phải hiểu sâu xa về giáo lý thần học cũng như là giữ cho cái tâm của họ luôn luôn là công chính. Chị Mai muốn nói rõ hơn để cho mọi người hiểu là vì sao những cái nhà thờ họ không có thực hành nghi thức trừ tà một cách đại trà. Tại vì theo lý thuyết ha, thì linh mục nào cũng có thể thực hiện được các phép này. Nhưng mà trong thực tế và theo hướng dẫn của giáo luật cộng đồng công giáo Vatican II đó, thì không phải linh mục nào cũng nhận được ơn trên để có thể làm công việc này bởi vì nó rất là nguy hiểm. Những cái vị linh mục hoặc là giám mục chuyên trừ tà thì luôn phải giữ linh hồn của họ cực kỳ trong sạch. Tại vì nếu không á, thì các ngài sẽ bị cái đám quỷ này vạch trần tội lỗi khi mà thực hiện phép trừ quỷ, cũng như là không có nhận được chút lành của ơn trên để đuổi quỷ hoặc trừ tà. Và thậm chí nếu như những cái vị linh mục hoặc là giám mục này không chay tịnh để giữ cho tinh thần của họ kiên định á, thì có thể sẽ bị cái lũ quỷ này cám dỗ sa ngã theo chúng nó hoặc là bị chúng nó giết chết. Và trong lịch sử được ghi chép của công đồng Vatican II thì đã có rất là nhiều trường hợp bị quỷ giết chết nha các bạn. Cả giáo dân nè, dân thường nè, cũng như là các vị tu sĩ. Và nói một cách khác, theo dân gian của người châu Á mình hay gọi đó là những cái vị linh mục hoặc giám mục này là không có đủ đạo hạnh. Và sở dĩ mà chị Mai biết được vấn đề này nhiều hơn những cái vị giáo dân khác, những cái người giáo dân khác, do là chị đam mê thần học và cũng chính cái vị cha cố già này cho chị Mai xem. Khi mà chị Mai còn nhỏ cũng như là trước khi mà cha cố qua đời vào năm 2002 đó, thì cha cố rất là yêu thương chị Mai luôn, thường xuyên cho chị xem nè và chỉ bảo chị rất là nhiều điều về thần học cũng như là giáo lý công giáo. Nói chung á, một cái vị linh mục muốn thực hiện được phép trừ tà phải được chỉ định và sự cho phép của Đức Giám Mục. Và khi đó bé Mai rất là may mắn ha, tại vì vị cha cố già ngay chỗ cái nhà thờ gần nhà lại chính là một cái vị linh mục như vậy. Thần thức của chị Mai lúc này vẫn đứng ở trên quan sát thì thấy là cha cố cầm một cái quyển sách lầm rầm đọc cái gì đó rồi cầm cái bình trầm hương á các bạn, lắc qua lắc lại theo hình cái dấu thập trên mình của bé Mai ha, và rảy cái nước phép trừ tà đồng thời là cũng làm một cái ấn trên trán. Trước khi mà rời đi á, cha cố có cùng cả gia đình đọc kinh, ban phép chúc lành và cha có nói á, là Mai nó được Đức Mẹ và bề trên che chở nên không sao cả rồi. Chúc gia đình mình bình an trong niềm tin của Chúa Kitô. Và vừa nghe xong cái câu đó thì thần thức của chị Mai trở lại với cái hiện tại ha. Và khi này á thì chị ngỡ ngàng, hỗn độn lắm các bạn. Tại vì á đúng là chị đã bị làm cho quên rất là nhiều câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Và khi mà biết lại được ngay cái giây phút đầu tiên thì giống như là một cái người chưa chấp nhận được thực tại. Biết là chị Mai như vậy cho nên Kỳ Ca khi này vẫn còn đứng ở bên cạnh. Kỳ Ca mới an ủi á, rồi em sẽ nhớ nhiều hơn và em sẽ nhớ cả những cái điều kiếp trước và căn cơ vu sư của em. Nhưng mà không ai ép buộc em cái điều gì cả, chỉ là em cần phải nhớ do là em có khả năng ngôn linh. Nếu như em không ý thức được nguồn căn, em không biết được là mình có khả năng gì, thì vô tình em sẽ tự tạo nghiệp cho bản thân do là em đi nguyền rủa người khác. Em có biết không? Chị Mai nghe xong câu đó các bạn thì cảm thấy bị sốc lắm, tại vì bản tính của chị hồi trước giờ chị đâu có nguyền rủa ai bao giờ. Ví dụ ghét thì chị chửi thôi, hoặc là kiểu nóng nảy kiểu nói ra rồi thì thôi, chứ làm gì đến mức mà nguyền rủa ai. Cho nên là chị mới cãi lại, chị kêu là anh nói gì vậy, nói xạo như vậy mà muốn tôi tin hả? Tôi có bao giờ mà nguyền rủa ai đâu. Khi này Kỳ Ca vẫn rất là bình tĩnh nói tiếp với chị Mai á, là em có thấy rất là nhiều người họ có ác ý với em thì đều nhận kết quả không ra gì không? Chị Mai khi này cũng chưa hiểu đâu nha, các bạn vẫn hỏi lại á, là anh nói gì vậy, người nào bị cái gì á, thì liên quan gì đến tôi? Kỳ Ca trả lời là không liên quan đến em không có làm gì người ta hết, nhưng mà em oán trách họ trong lòng. Vô tình như vậy thôi họ cũng sẽ gặp những cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà do em làm trong vô thức cho nên không tính là em đang nguyền rủa người ta. Người ta không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cái điều này nó để lại nghiệp không có tốt. Nghe tới đây thì chị Mai bực mình lắm các bạn. Chị Mai cãi lại liền, chị kêu là chị không có nguyền rủa ai hết, nhưng mà Kỳ Ca giải thích cho chị nghe. Kỳ Ca nói là cuối năm ngoái em có nhớ cái căn nhà mới xây ở gần cuối đường không? Người ta lỡ chặt của em có buồng chuối thôi, xong rồi vài ngày sau khi mà em phát hiện ra thì em có nhớ là mình nói gì không? Khi này nè, thì chị Mai mới chột dạ, chị nhớ lại đúng là cách đây vài tháng có một cái gia đình nhà mới xây ở gần cuối đường, và gia đình của chị Mai thì cũng có bị ai đó chặt mất cái buồng chuối. Và lúc đó chị đâu biết là ai chặt đâu, chị bị mất đồ mà cũng tức các bạn. Đi ra kiểu than trách mấy câu xong rồi cũng chửi chửi này nọ, nhưng mà không tới mức là nguyền rủa người ta phải chết hay là người ta bị này bị kia đâu. Chị đơn giản bực bội chửi chửi vậy thôi. Nhưng mà không ngờ chỉ vì cái lời chửi của chị Mai như vậy mà cái gia đình ở cuối đường á, Kỳ Ca kêu là mấy ngày nữa họ sẽ phải dọn ra khỏi căn nhà đó. Lý do là nhà thì bị lún, tường thì bị sập, và họ chuẩn bị phải bỏ tiền rất là lớn ra để mà thi công lại toàn bộ ngôi nhà. Nghe xong các bạn, chị Mai cảm thấy là kiểu chết rồi, không lẽ tự nhiên vì một cái lời nói của mình như vậy mà gây ra cái hậu quả như vậy hay sao? Chị mới cảm thấy là rất là bất công luôn. Không lẽ là bây giờ từ đây đến suốt cuộc đời á, là chị không có được than phiền, chị không có được trách móc gì ai, chị không có được thể hiện cái cảm giác bực bội của mình. Nhưng mà Kỳ Ca cũng biết là chị đang nghĩ gì ha, cho nên là Kỳ Ca mới nói á, là trừ khi nào những cái người đó xui xẻo bị em quở vào giờ linh thì cái ngôn linh của em nó mới có tác dụng. Nhưng nếu như mà em biết cái thuật ngôn linh này á, thì em có thể chủ động sử dụng nó, kiểm soát được nó mà không có để vào cái tình trạng vô tình là tạo nghiệp. Cái câu này có nghĩa nha, tới cái thời điểm hiện tại nè thì chị Mai không có biết là mình có khả năng đó đâu. Cho nên á là nhiều khi chị bực nè, chị nóng giận nè, thì chị hay quở hay than, tại vì ai cũng vậy, con người ai cũng sẽ vậy thôi. Và vô tình vào giờ linh thì những cái người mà bị chị Mai quở thì họ sẽ gặp những cái chuyện kiểu như mình nó không may mắn giống như là cái gia đình kia. Nhưng khi chị Mai ý thức được là chị Mai có rồi, và nếu chị Mai muốn á, học cách để mà điều khiển nó, thì sau này nếu như chị muốn, đây là chị muốn quở người này, thì cái người đó sẽ bị. Còn nếu như không muốn á, thì chị có quở ai thì người ta cũng không bị. Nhưng mà Kỳ Ca có nói thêm một câu, nếu như mà em muốn kiểm soát được cái này á, thì em phải chấp nhận cái truyền thừa của gia tộc em. Thật ra cái câu chuyện ngôn linh này Nguyễn sẽ nói thêm một chút xíu nữa ha. Cái thằng cu em của Nguyễn, thằng cu Sâm á, mà gửi hai câu chuyện ở tập 103 và tập 104, cái đây khoảng độ tầm 2 tuần, trong lúc mà hai anh em chat với nhau thì nó cũng có kể cho Nguyễn nghe về cái ngôn linh. Nó có nói một câu á, là những cái chuyện mà em kể cho anh nghe nha, hầu như mọi người nghĩ là những cái chuyện mà làm phép, thầy bùa này nọ, thực ra nó phức tạp lắm. Nhưng một cái nó cực kỳ đơn giản mà ở bên cạnh mình luôn mà mình không để ý, nó gọi là ngôn linh. Khi đó thì bản thân Nguyễn cũng hơi bận á, cho nên là không có để ý đâu. Nhưng mà sau khi Nguyễn đọc cái email của chị Mai gửi về thì mình hiểu rõ ràng ngôn linh là cái gì. Và nó hiện hữu cực kỳ đơn giản trong cái đời sống của chúng ta. Và rồi, quay trở lại câu chuyện của chị Mai ha. Khi mà nghe xong hết những cái lời đó thì chị Mai mới nghĩ trong đầu á. Chị Mai hỏi Kỳ Ca là anh có biết là cô Năm Huệ của em hồi đó vì sao mà mất không? Có phải cô Năm Huệ chính là truyền nhân đời trước của em hay không? Vừa dứt lời nha các bạn, Chị Mai này không biết suy nghĩ sao, hoặc là có ai báo chị hàng sau đó, mà chị lập tức chị hỏi tiếp luôn là có phải là cô Năm của em mất vì cô dùng vu thuật và cô chính là vu sư trước cái đời của em hay không? Cái đoạn này thì giải thích thêm chút xíu là khi mà chị Mai chị lớn á, chị bắt đầu nhận thức được là dòng họ nội của mình là như thế nào, dòng họ ngoại của mình là như thế nào. Thì chị để ý là bên dòng họ nội của chị á, mỗi khi mà nhắc tới cô Năm, bản thân cô cũng như cái chết của cô là một điều cực kỳ huyền bí và là điều cố kỵ của cả cái thế hệ con cháu như là chị Mai luôn. Thế hệ của chị Mai bây giờ cũng lớn lắm rồi các bạn. Các anh chị họ của chị á, thì cũng có người bước qua ngưỡng là 60 tuổi, có người thì sự nghiệp vững vàng và địa vị xã hội rất là lớn luôn. Thế nhưng á, tất cả mọi người đều cực kỳ e dè khi mà nhắc tới cô Năm. Ba của chị Mai là con trai út, cho nên là mấy bác của chị bây giờ là cũng 70-80 tuổi hết trơn rồi các bạn. Và những cái anh chị họ cũng lớn hết, 50-60 nè, có người cũng lớn lớn hơn xíu nữa. Và bà nội của chị sinh đến 13 người con, nhưng mà mất hết 3 người. Và trong đó có cô Năm á, là mất khi mà đã lớn, đã có gia đình và cả một cái người con trai ha. Khi mà nghe chị Mai hỏi xong mấy câu đó thì Kỳ Ca im lặng chút xíu nha các bạn. Rồi sau đó thì mới trả lời á, là đúng, Năm Huệ chính là truyền nhân vu sư đời thứ 31. Chính vì cái điều này mà bà nội của em là bà Monique á, giận ông nội của em cũng như là không muốn nhìn mặt Năm Huệ cho đến tận cuối đời của Năm Huệ. Khi này nè, giống như là cái bức tranh gia đình của mình đến thời điểm hiện tại thì chị mới bắt đầu rõ hơn á. Những cái khái niệm và những cái sự hiểu biết của chị nó chao đảo, tại vì chị chỉ nghĩ đâu á là ngày xưa ha, chị nghe mọi người kể lại là sau khi mà ông nội bị bắn vào khoảng sau khi mà giải phóng khoảng chục năm á, thì bà nội buồn rầu quá cho nên là mới đi qua bên Canada và cuối cùng là mất ở tại quê nhà. Thì chị chỉ nghĩ đơn giản là vậy thôi, nhưng đến lúc mà Kỳ Ca nói ra thì chị mới biết thật ra nó còn nhiều những cái câu chuyện phía sau nữa. Khi này ha, Kỳ Ca trấn an chị á, là điều gì cần biết á, thì nên biết, nhưng em cũng đừng có tự dằn vặt bản thân mình quá. Nói xong câu đó nha các bạn, Kỳ Ca kêu á, là chị Mai chị nằm xuống chị nghĩ đi, đừng có nghĩ quá nhiều về những cái câu chuyện vừa rồi. Nhưng mà trong lòng của chị Mai vẫn còn rất là canh cánh về lịch sử của gia đình mình, đặc biệt là người cô đã cứu mình lúc nhỏ. Ngày xưa thì chị Mai không biết đâu, cứ nghĩ là mình với cô Đông Huệ thì không có liên quan gì hết. Nhưng qua hai lần mà nhìn lại những cái sự kiện ở trong quá khứ á, thì chị biết cô cứu chị lúc nhỏ, cho nên á, là chị rất là muốn biết lý do vì sao mà cô mất. Và đến đây là kết thúc cái video phần 1 trong những cái câu chuyện có thật của chị Mai. Và qua cái video phần 2 thì Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe về cô Năm Huệ, khi mà Kỳ Ca cho chị Mai nhìn thấy được toàn bộ những cái sự kiện liên quan đến cái chết của cô. Nếu các bạn thấy video này hay thì như thường lệ các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nói thêm một xíu về cái video này, đáng ra là Nguyễn tính kể hết toàn bộ trong một video luôn, nhưng nếu như vậy thì nó sẽ rất là dài, chắc là khoảng gần đến độ 2 tiếng á. Cái phần 1 này ha, các bạn cứ nghe qua nghe kỹ, là Nguyễn chưa có cắt video nhưng mà Nguyễn nghĩ đâu chắc là nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với phần 2. Nhưng mà như vậy cũng sẽ rất là hợp lý khi các bạn cần nhớ hết cái phần 1 này. Đến khi mà Nguyễn kể qua những cái đoạn liên quan tới cô Năm Huệ đó, thì các bạn có thể hình dung, các bạn có thể hiểu được là vì sao câu chuyện nó lại diễn ra như vậy. Cho nên cái thời lượng ngắn như cái video phần 1 này, nó cũng là một cái điều mà giúp cho các bạn có thể nhớ được những cái nội dung mấu chốt ở trong cái phần 1 này là như thế nào. Và đến đây là kết thúc cái nội dung của chị Mai rồi ha. Nhưng mà Nguyễn xin được phép nói thêm chút xíu nữa, bạn nào muốn nghe thì có thể tiếp tục ha. Khi mà thằng Cu Sâm em của Nguyễn là người gửi câu chuyện tập 103-104 á, nó nói kỹ với Nguyễn hơn về cái chuyện ngôn linh. Và bản thân thằng Cu này nè, nó cũng là một người kiểu xem tarot rất là hay luôn nha các bạn. Kiểu giải bài các thứ là kiểu kinh khủng khiếp lắm. Nhưng mà nó kêu là, có một lần Nguyễn kêu á là em mày xem cho tao đi. Nhưng mà nó nói là thôi khi nào có duyên xem, chứ giờ tự nhiên kêu giờ không coi được đâu, không thích. Kiểu giống như là kiểu căng cơ lắm đó các bạn. Nó có giải thích cho Nguyễn về ngôn linh ha. Thì nó kêu á là cái chuyện này xảy ra rất là bình thường trong cái cuộc sống của mình, nhưng mà mọi người không có để ý đâu. Tại vì cái lời nói khi mình nói ra nó đều mang một cái thần thức, không gọi là thần thức thì cũng không đúng nữa, nó phải gọi đúng ra là nó đều mang một cái sức nặng á. Kể cả cái chuyện tâm lý, kể cả cái chuyện vật lý và kể cả những cái chuyện tâm linh luôn. Cho nên là nhiều người cũng hay rủa xả, hay nguyền rủa người này người kia lắm. Nhưng mà không, nếu như người, những cái người đó ha, cái miệng của họ họ đọc á, thì có thể là những cái người bị rủa lòng xảy ra thiệt các bạn. Nhưng mà bản thân họ khi mà nguyền rủa người ta như vậy thì cũng bị vướng vào cái luật nhân quả. Và lúc mà nghe xong cái chuyện đó thì mình cũng tự dặn bản thân mình là ôi trời, sau này mình cũng chắc là mình cũng phải kiềm chế. Tại vì bản thân mình nhiều khi mình cũng hay nóng giận á các bạn. Nhưng mà bình thường thì mình cảm thấy bản thân mình là người cũng tương đối là dễ tính. Nhưng mà một vài trường hợp đặc biệt thì mình cũng hay nóng, cũng hay nguyền rủa thì chắc là cũng chưa tới mức nguyền rủa đâu, nhưng mà cũng hay nó nói kiểu hay than, xong rồi hay chửi, không hay này nọ đó. Cho nên là sau khi mà được giải thích cũng như là đọc cái email của chị Mai xong rồi thì mình cũng cố gắng kiềm chế bản thân lại để tránh phải nói ra những cái lời mà nó kiểu nó làm ảnh hưởng tới người khác. Kể cả nếu như bạn không có khả năng ngôn linh mà bạn nói một cái lời gây sát thương đến người khác thì nó cũng là một cái chuyện không có nên rồi. Nhưng mà thật ra cái này cũng dặn lòng để cố gắng, giống như là kiểu tự rèn luyện bản thân mình thôi. Chứ còn kêu tự nhiên cái nghe như vậy xong, xong rồi đọc cái email như vậy xong mà mình biến đổi từ một cái con người mà nó quen cái miệng như vậy rồi, trở thành một cái người kiểu tâm thiện, kiểu thánh nữ, thiện nam này nọ các kiểu thì chắc là không có đâu. Cái này nó cần một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà khi mình nhận ra được rồi thì mình cũng sẽ biết cách để làm sao để hạn chế dần dần nó lại. Và đến đây là kết thúc hết toàn bộ nội dung mà Nguyễn Nguyễn muốn chia sẻ rồi. Và nếu như những bạn nào có những cái kiến thức về ngôn linh nè, về âm trạch nè, về những cái chuyện quá âm, giống như là nhìn lại được cái quá khứ của mình á, thì đừng ngần ngại comment ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi với nhau ha. Còn nếu không thì các bạn có thể truy cập vào cái group Căn Nhà Hoang số 13 ở trên Facebook. Các bạn cứ gõ cái dòng đó và thanh tìm kiếm thì sẽ ra thôi. Và đó là cái group mà Nguyễn Nguyễn lập ra để chúng ta có thể trao đổi tất cả những cái chủ đề liên quan tới tâm linh. Và bên cạnh đó thì nó cũng có những cái bài đăng rất là hài hước nữa. Và mong là các bạn sẽ có cái video này của Nguyễn, sẽ làm cho các bạn kiểu cảm thấy được thoải mái, được thư giãn hơn một xíu trong cái mùa dịch mà khi mà Sài Gòn nó đang vào kiểu rất là cao điểm như vậy. Hàng ngày thì nó có rất là nhiều ca dịch bệnh, và Nguyễn mong là chúng ta sẽ cùng nhau á có thật nhiều sức khỏe nè, và mau chóng á là vượt qua được cái trận đại dịch này để mà mọi người có thể được đi làm. Và bản thân mình đến thời điểm hiện tại là 4 tháng không được đi làm rồi các bạn, kiểu cũng rất là nhớ nghề, nhớ cảm giác ở trường quay, xong rồi mình còn một cái chuyến công tác đi ra Hà Nội nữa. Nhưng mà không biết tình hình này thì phải chờ đến khi nào, nhưng mà mình mong là sẽ sớm ha, để tất cả chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường như cũ. Và rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video phần 2 những cái câu chuyện tâm linh có thật của chị Mai kể về cô Nam Huệ. Và mọi người nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh nút đăng ký để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được ha. À, còn một điều nữa là nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Đường link email gửi chuyện của Nguyễn Nguyễn nè, đường link kênh Hồ Sơ X là một kênh đọc lại những cái câu chuyện tâm linh kinh dị trinh thám của Nguyễn nè, đường link Facebook của Nguyễn, đường link page, đường link group Căn Nhà Hoang số 13, cũng như đường link TikTok và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn đã ghim dưới phần comment. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.